Khi con cất tiếng chào đời, mẹ và cha là những người hạnh phúc nhất trên đời. Mọi buồn lo đều tan biến khi thấy con bên nôi. Cả thế giới thu lại bằng hình hài nhỏ bé. Chắc vẫn chưa sẵn sàng để làm cha, để có thể che chở con và mẹ. Đừng lo nhé, vì cha vẫn luôn cố gắng thêm từng ngày. Vì chính cha cũng chẳng là người tuyệt vời nhất. Có bao nhiêu lời yêu thương một lần chưa nói, vì không biết cách nên đành giấu trong tim thôi. Tròn đứng sau lưng nhìn con lớn khôn theo dòng đời, mọi khó khăn riêng mình cha mang thôi. Đừng trách cha bao lần yêu con nhưng lại không nói, tình yêu đôi lúc đâu thể nói ra bằng lời. Rồi một mai con sẽ thấy tình yêu của cha cho con hôm nay, một tình yêu tuyệt vời. Khi con cất tiếng chào đời, mẹ và cha là những người hạnh phúc nhất trên đời. Mọi buồn lo đều tan biến khi thấy con bên nôi. Cả thế giới thu lại bằng hình hài nhỏ bé. Chắc vẫn chưa sẵn sàng để làm cha, để có thể che chở con và mẹ. Đừng lo nhé, vì cha vẫn luôn cố gắng hơn từng ngày. Vì chính cha cũng chẳng là người tuyệt vời nhất. Có bao nhiêu là yêu thương một lần chưa nói, vì không biết cách nên đánh dấu trong tim thôi. Chọn đứng sau lưng nhìn con lớn khôn theo dòng đời, mọi khó khăn riêng mình cha mang thôi. Đừng trách cha bao lần yêu con nhưng lại không nói, tình yêu đôi thấy tình yêu của cha cho con hôm nay, một tình yêu tuyệt vời. Có bao nhiêu lời yêu thương một lần chưa nói, vì không biết cách nên đành giấu trong tim thôi. Tròn đứng sau lưng nhìn con lớn khôn theo dòng đời, mà khó khăn riêng mình cha mang thôi. Đừng trách cha bao lần yêu con nhưng lại không nói, tình yêu đôi lúc đâu thể nói ra bằng lời. Rồi một mai con sẽ thấy tình yêu của cha cho con hôm nay. Tình yêu tuyệt vời.